Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 173. Tống Khiếu Uy hung ác trợn mắt nhìn vợ con một cái, cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng mở miệng, "Lão Giang a, thật sự là xin lỗi, những chuyện này ta cùng Như Lan thật sự là không biết chuyện, nếu là chúng ta biết, khẳng định không tha cho tiểu tử thúi này đấy." Giang Hải Triều liên tục cười lạnh, "Không biết chuyện? Các ngươi dĩ nhiên không biết chuyện. Ngay cả ta đều là trước đây không lâu mới vừa biết. Nữ nhi của ta trong ngày thường cùng mụ già một dạng cho con của ngươi rót nước giặt quần áo đưa cơm sáng, mới biết con của ngươi ngay trước mặt Yên Nhiên vượt quá giới hạn cho nàng khó chịu, giúp nữ nhân khác nhục nhã nàng, mới biết Yên Nhiên lại chịu nhiều ủy khuất như vậy. Ta nói cho các ngươi biết, Tống Khiếu Uy, Tiền Như Lan, chuyện này không xong. Các ngươi chờ phá sản đi." Giang Hải Triều nói xong lại không để ý tới người nhà họ Tống giải bày, che chở con gái liền cũng không quay đầu lại rời đi. Mọi người vây xem theo Giang Hải Triều trong miệng biết chuyện đầu đuôi sau, nhất thời tất cả đều ánh mắt khinh bỉ hướng về phía ba người chỉ trỏ trỏ. Cái này cũng quá vong ân phụ nghĩa đi, tại sao có thể có không biết xấu hổ như vậy người một nhà. Cửa trường học. Giang Yên Nhiên trấn an thật lâu, cuối cùng là hóa giải phụ thân tức giận, đưa hắn đưa trở về. "Quảng Quảng, là ngươi cho ba ta gọi điện thoại?" Giang Yên Nhiên hỏi. Diệp Quảng Quảng gật đầu. Lấy phòng ngừa vạn nhất, tìm một chỗ dựa tương đối an toàn. "Cảm ơn." Giang Yên Nhiên cảm kích nói. Nàng luôn là đem hết thảy đều nghĩ đến chu toàn, khác, đừng, luôn nói cảm ơn, ta cũng là vì chính ta. Diệp Quảng Quảng không thèm để ý nói. Giang Yên Nhiên mở miệng nói, lần này coi như Trầm Mộng Kỳ lại xảo thiệt như hoàng, sợ rằng cũng sẽ không có người tin nàng. Diệp Quảng Quảng nghe vậy, hơi có chút nhức đầu nhéo một cái mi tâm. Chung quy sẽ có như thế một hai cái ngu ngốc tin nàng, hít, ngươi là nói. "Diệp học trường sao?" Giang Yên Nhiên lo âu hỏi. Diệp Quảng Quảng từ chối cho ý kiến. Dù sao trong yêu đương người chỉ số thông minh đều là số âm, điểm này chính nàng cũng là thấu hiểu rất rõ. Kiếp trước hắn ca nhưng là tận mắt thấy Trầm Mộng Kỳ cùng đàn ông khác mập mờ đều quyết chí thề không thay đổi, còn chỉ cảm thấy là chính bản thân hắn vô dụng, bảo vệ không tốt nữ nhân yêu quý. Nàng đã có thể tưởng tượng đến cho tên kia tẩy não có bao nhiêu khó khăn. Dù sao ngươi và Diệp học trường là anh em ruột, ngươi tốt nhất nói với hắn, hắn nhất định sẽ đứng ở ngươi nơi này. Giang Yên Nhiên an ủi. Diệp Quảng Quảng hít sâu một hơi, ngay sau đó liếc nhìn thời gian trên điện thoại di động, không việc gì, ta nếu có thể vạch trần Trầm Mộng Kỳ một lần, liền có thể vạch trần nàng lần thứ hai, đừng lo lắng ta, ngược lại ngươi, trở về ngủ một giấc thật ngon. Hoặc là tìm một chỗ buông lỏng một chút tâm tình. Ừ, ngươi chờ lát nữa là có chuyện sao? Giang Yên Nhiên thấy vậy hỏi. Hôm nay thứ bảy, ta muốn đi bạn trai ta bà nội hắn nơi đó ăn cơm, ngươi nếu là có chuyện gì liền gọi điện thoại cho ta. Được. Cùng Giang Yên Nhiên tách ra sau, Diệp Quảng Quảng trở về nhà trọ thay quần áo khác tháo cái trang, sau đó từ cửa sau đi ra ngoài. Quen thuộc màu đen xe đã tại chỗ cũ đợi nàng. Diệp Quảng Quảng tóc dài như thác, mặc cả người màu trắng áo đầm, vỗ mặt một cái, tiến vào tiểu bạch thỏ trạng thái. Nàng mới vừa đến gần, ghế lái cửa xe liền mở, Hứa Dịch bước nhanh xuống xe, thay nàng kéo ra chỗ ngồi phía sau cửa xe, đồng thời không nhịn được nhìn nhiều nàng chừng mấy lần. Mặc dù đã không phải lần thứ nhất nhìn nàng thay đổi quần áo sau bộ dáng, nhưng mỗi lần vẫn cảm thấy thần kỳ. Chỗ ngồi phía sau, Tư Dạ Hàng chính đang bận rộn, phía trước để laptop, trên người mang tai nghe Bluetooth. Dường như chính đang mở video hội nghị. Không biết có phải hay không là nội dung hội nghị không quá thuận lợi, Tư Dạ Hàng thần sắc cũng không dễ nhìn, giữa hai lông mày mơ hồ hiện lên giận tái đi, xung quanh đều là một cổ người lạ chớ tới gần khí tràn. Diệp Quảng Quảng dĩ nhiên là không dám đi trêu chọc hắn, ngoan ngoãn ở bên cạnh trong góc ngồi, tận lực giảm bớt tồn tại cảm giác. Trong lúc vô tình vừa nhấc mắt, nàng đột nhiên phát hiện hôm nay trên xe ngoại trừ Hứa Dịch ra, Lưu Ảnh cũng ở đây. Dương mắt thời điểm, vừa vặn đối mặt Lưu Ảnh phản chiếu ở trong kính chiếu hậu tầm mắt, ánh mắt trước sau như một giễu cợt và khinh thường. Đối với ánh mắt như thế, Diệp Quảng Quảng đã sớm thành thói quen, bên cạnh Tư Dạ Hàng tất cả thủ hạ cùng tộc nhân đều coi nàng là thành bao tự đắc kỷ hại nước hại dân yêu phi. Cùng kiếp trước bất đồng duy nhất đại khái chính là, đời này nàng khôi phục dạng nguyên thủy, phù hợp hơn nàng kẻ gây họa người thiết lập, cũng càng kéo cừu hận. Mặc dù sớm đã thành thói quen, nhưng là không có nghĩa là nàng liền muốn cùng kiếp trước một dạng toàn bộ tiếp nhận. người này ánh mắt, thật sự là để cho nàng rất khó chịu. Ha ha, trong lòng mắng nàng hồ ly tinh, mắng nàng tiểu yêu nữ không biết mắng bao nhiêu lần chứ. Muội, rõ ràng là ngươi chủ nhà cường đoạt dân nữ thật là tốt sao? Rốt cuộc còn giảng lý hay không? Nàng nếu không phải tọa thật cái này tội danh, há chẳng phải là quá bị thua thiệt. Diệp Quảng Quảng hướng bên cạnh Tư Dạ Hàn nhìn một cái. Nam nhân chính đang sắc mặt lạnh giá và video bên kia cao tầng nói chuyện, nhỏ bé môi phun ra tất cả đều là nàng hoàn toàn nghe không hiểu không lưu loát từ ngữ. Lưu Ảnh thấy nàng vẫn nhìn Tư Dạ Hàn, ánh mắt càng cảnh giác cùng khinh bỉ. Diệp Quảng Quảng khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra mà ngoắc ngoắc, một giây kế tiếp, đột nhiên cả người đều hướng Tư Dạ Hàn nhào tới,